Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 602, trông mặt mà bắt hình dong. Xạ Lộc Thành tên chữ từ đâu tới? Đã có mấy trăm năm lịch sử, Đại Sở lập quốc sau đó, khai quốc hoàng đế thân Tuần Bắc Cương, quay về đô thành trước, Văn Bột Hải quốc khấu bên. Vì vậy Đại Sở hoàng đế quyết định ngự giá thân chinh đại quân đến Diện Châu biên giới. Quân Sở cùng Bột Hải đội ở chỗ này giao chiến, chút nào không ngoài suy đoán, quân Sở đại thắng. Đại Sở hoàng đế bệ hạ, một mũi tên bắn trúng Bột Hải vương thú cưỡi, đó là một đầu to lớn sơn lộc. Bột Hải vương té xuống đất, còn bị cán gãy chân. Mặc dù không có bỏ mạng, nhưng lúc này tàn tật. Từ đó sau đó, Bột Hải quốc có trăm năm thời gian đều không dám nữa tới trêu chọc. Mấy trăm năm sau, đã từng cái này Sở hoàng đế đại triển thần uy địa phương, trở thành Bạch Sơn quân ổ trộm. Nếu như Đại Sở hoàng đế dưới suối vàng biết mà nói, cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Xạ Lộc Thành không tính là sầm uất, nhưng đã là cái này Đại Sở đông bắc nhất biên giới chỗ tốt nhất. Dẫu sao Diện Châu nơi này và Ký Châu kém không nhiều, cũng giống vậy là nhiều năm liên tục chinh chiến chi địa. Mặc dù xa không đạt tới Ký Châu thành lớn, có thể ở nơi này, trên thương nghiệp, trên căn bản ngươi muốn đến đều sẽ có. Nhưng là liền đường thất địch đều rất rung động phải. Ở nơi này dạng một chỗ, lầu xanh nghề tiêu chuẩn cao, thật là có thể hất ra Ký Châu tốt mấy con phố. Liền đường thất địch ở sau khi đi vào cũng cảm thấy, nơi này nhất định chính là Dư Cửu Linh mà đặc biệt xây dựng. Bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân, ở nơi này lầu xanh bên trong có nhiều Bột Hải quốc cô gái. Trừ Bột Hải quốc ra, còn có một chút cô gái đến từ một cái tên vì cây dâu nước địa phương. Bọn họ mới vừa vào cửa, kín đáo đưa cho chàng trai kế mấy lượng bạc tiền thưởng. Chàng trai kế lập tức liền nhiệt tình cho bọn họ giới thiệu. Cái nào xinh đẹp nhất? Cái nào ôn nhu nhất? Cái nào vóc người đẹp nhất? Chàng trai kế mặt mày hớn hở nói. Nhất là những cái kia từ cây dâu nước tới cô gái, thật là không nên quá tốt âu. Cái gì người phụ nữ không người phụ nữ? Đường thất địch ngược lại đối cây dâu nước chỗ này càng hiếu kỳ hơn. Chỉ là đơn thuần bởi vì đối cây dâu nước tò mò, cho nên tìm hai cái cây dâu nước cô gái tán gẫu qua sau đó mới biết. Cây dâu nước và Trung Nguyên cách vạn dặm biển khơi, các nàng có thể tới cái này cũng rất không dễ dàng. Cây dâu nước hiện tại đang đứng ở chiến loạn thời kỳ, so Trung Nguyên muốn loạn nhiều. Các nàng nói, cây dâu nước hiện tại có ba đại tướng quân tạo thành thế rằng co, còn có vô số cái tiểu chư hầu phụ thuộc vào tại cái này ba đại tướng quân. Các nàng nói, cái này ba đại tướng quân, một cái kêu là Dracula Hoàn, một cái kêu là Vậy Vén Nhiều, còn có một cái kêu sát cho. Bởi vì đối cây dâu nước quả thật tò mò, cho nên Đường thất địch cùng các nàng trò chuyện thật lâu thật lâu. Cho tới Bột Mà Thiếp Đằng Ca sau khi ra, lại đang trong nhã gian uống hai bình trà. Thật vất vả thấy Đường thất địch đi ra, Bột Mà Thiếp Đằng Ca cũng cười. Đường thất ca ca, người đây là rất mạnh à? Như thế nào? Hắn hỏi. Đường thất địch nói, vật này được tiến cử. Bột Mà Thiếp Đằng Ca. À, Đường thất địch nói, hả, ta ý tứ phải, bọn họ ngôn ngữ thật ra thì có thể tiến cử thành tựu mua loại, sau này chúng ta sẽ cần đến tiếng lóng. Bột Mà Thiếp Đằng Ca đối hắn Đường thất ca ca thật sự là kính nể hết sức. Ở loại trường hợp này, Đường thất ca ca còn nghĩ chính là quân quốc chuyện. Giỏi lắm, thật sự là giỏi lắm. Bột Mà Thiếp Đằng Ca cảm giác được mình thật sự là tự thẹn không bằng. Hắn hỏi Đường thất địch nói, vậy, Đường thất ca ca, ngươi ở đâu bên lâu như vậy? Chính là đang học bọn hắn ngôn ngữ sao? Đường thất địch thở dài nói, thật sự là tối tăm khó hiểu. Trong thời gian ngắn quả thật học không được tốt. Hắn nhìn về phía Bột Mà Thiếp Đằng Ca nói, cùng các nàng trao đổi hồi lâu, xem bọn hắn phản ứng diễn cảm, ta mới đại khái học được một cái từ. Bột Mà Thiếp Đằng Ca hỏi, là cái gì? Đường thất địch nhàn nhạt nói, lợi hại. Nửa giờ sau đó, Tửu Lầu, nhà này Tửu Lầu vào vị trí tại Xạ Lộc Thành tướng quân phủ xéo đối diện. Khoảng cách cũng không quá trăm bước chừng. Ở Tửu Lâu này lầu hai ăn cơm, là có thể thấy đối diện tướng quân trong phủ người ra ra vào vào. Đường Thất Địch nhấp một miếng rượu, cầm tầm mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi lại. Hắn hướng chàng trai kế vẫy vẫy tay. Chàng trai kế vội vàng chạy tới. Đường Thất Địch lấy một khối bạc vụn đưa cho chàng trai kế. Tiểu tử kia kế ánh mắt cũng sáng. Hắn một tháng tiền công cũng không kiếm được cái này một khối bạc vụn nhỏ. Vị gia này, các ngươi là muốn đánh nghe cái gì chứ? Chàng trai kế nói. Xem hai vị hẳn không phải là Xạ Lộc Thành người địa phương. Khẩu âm giống như là từ Đông Hạc bên kia tới đây. Đường Thất Địch khẽ gật đầu. Chàng trai kế nói. Vậy ta biết các ngươi muốn đi chỗ nào. Ta cho các ngươi đề cử. Tuyệt đối nhất lưu. Hắn chỉ Đường Thất Địch bọn họ trước đi ra ngoài nhà kia lầu xanh nói. Nơi đó, cô nương tốt không lời nói. Chẳng những có bột hải quốc, cây dầu nước, còn có từ phía bắc tới không biết cái tộc gì. Nói chuyện chít chít bên trong ừng ực. Bột mà thiếp đằng ca làm bộ như không vui nói. Người này, tại sao phải nói chúng ta phải đi tìm lầu xanh? Chàng trai kế cười ha hả nói. Không có sao, hai vị gia liền đừng bưng. Không mất mặt, hắn hạ thấp giọng nói. Các ngươi đến vậy sách ta tên chữ. Liền nói là ta giới thiệu qua đi. Ta còn có thể mò được một điểm nhỏ tiền thưởng. Hắn nhìn bột mà thiếp đằng ca nói. Bất quá xem vị gia này vẫn luôn ở xoa eo. Là tới lúc đường xá quá xa mệt nhọc đi. Vậy cũng không được. Ta nơi này có hổ cốt đại bổ hoàn 20 văn một viên. Ăn một viên. Bảo đảm ngươi. Đường Thất Địch lắc đầu nói. Chúng ta không phải muốn đi lầu xanh. Chàng trai kế một mặt không tin dáng vẻ. Đường Thất Địch thở dài nói. Đi qua. Chàng trai kế lại nhìn xem bột mà thiếp đằng ca dáng vẻ. Tin. Hắn cười nói. Vậy vị này ra ngươi còn muốn hỏi thăm chuyện gì? Đường Thất Địch nói. Đối diện vậy ra ra vào vào. Nhìn như còn có binh lính trông nom. Có phải hay không tướng quân phủ? Đúng vậy. Là Bạch Sơn quân tướng quân phủ. Ở tại kia. Chính là địch đại đương gia. Chàng trai kế nói. Các ngươi là tới tìm môn lộ. Đường Thất Địch cười cười nói. Đúng vậy. Muốn nhờ cửa đường. Ở Bạch Sơn quân bên trong mưu cái vô tích sự làm. Chàng trai kế nói. Vậy các ngươi nhưng mà tìm đúng người. Ta và tướng quân người trong phủ. Chín không thể quen đi nữa. Mỗi ngày đều sẽ có người tới chúng ta cái này ăn cơm. Hắn hạ thấp giọng nói. Hai vị gia cũng là may mắn. Dưới lầu trong nhã gian hiện tại thì có mấy vị là tướng quân phủ người. Hắn ánh mắt báo cho biết. Một tí, Đường Thất Địch nhất thời rõ ràng tới đây. Lại lấy một khối bạc vụn đưa cho chàng trai kế. Chàng trai kế nhất thời đẹp. Hắn đối Đường Thất Địch nói. Một hồi ta giới thiệu cho các ngươi quen biết. Các ngươi phải trả có bạc. Liền biếu một ít. Rõ ràng ta ý không? Không có biếu. Các ngươi làm sao có thể vào đi tướng quân phủ? Rõ ràng, Đường Thất Địch nói, chuyện này muốn thành, ta từ sẽ lại tới cảm ơn ngươi. Vậy được, một hồi người tới, hai ngươi liền nói là ta biểu huynh. Không lâu lắm, chàng trai kế liền lại trở về, cười ha hả nói, tướng quân trong phủ mấy vị kia ra, mời hai vị đi qua trò chuyện. Lại nửa giờ sau đó, hai vò rượu xuống bụng. Lại nhét một ít bạc. Vậy mấy tên hộ vệ đã đối hai người bọn họ xưng anh xưng em. Nói xong rồi ngày thứ hai đến tướng quân trong phủ. Bọn họ hỗ trợ tiến cử cho quản sự. Lại cho quản sự một ít biếu. Vào phủ bên trong làm việc không thành vấn đề. Đường Thất Địch và bột mà thiếp đằng ca nhìn nhau một cái. Hai người trong ánh mắt cũng có chút không dám tin tưởng. Tựa hồ cũng nói. Như thế dễ dàng sao? Hai người rời đi sau đó, tìm một cái khách sạn ở lại. Ngày mai chính ta đi tướng quân phủ. Đường Thất Địch nói, ngươi sáng mai ra khỏi thành. Bột mà thiếp đằng ca liền vội vàng lắc đầu. Vậy không được, chính ngươi đi quá nguy hiểm. Đường Thất Địch nói, như có cơ hội giết địch xuân. Bạch Sơn quân tất nhiên nội loạn, tranh đoạt đại đương gia vị. Bạch Sơn quân nội loạn, Bột Hải Quốc người liền sẽ thấy cơ hội. Nói không chừng xảy ra binh công nhập Duyện Châu. Cho nên Địch Xuân có thể chết. Nhưng là Xạ Lộc Thành không thể ném. Đường Thất Địch nói. Trước khi tới ta và ngươi nói qua. Duyện Châu bên này rất nhiều quân phản loạn bên trong. Chỉ có Thẩm Đông Hạ đội ngũ có thể dùng. Ngươi sáng mai ra khỏi thành. Chạy tới 200 dặm bên ngoài đầu hổ núi cầu gặp Thẩm Đông Hạ. Không cần dẫn đội ngũ. Bột mà thiếp đăng ca không để ý tới rõ ràng. Hắn hỏi. Thẩm Đông Hạ là Địch Xuân tiểu cữu tử. Là Bạch Sơn quân tam đương gia. Tìm hắn. Đường Thất Địch nói. Người liền trực tiếp đi. Làm bộ như từ Xạ Lộc Thành chạy tới người báo tin. Nói cho Thẩm Đông Hạ. Nói Địch Xuân chết. Bột mà thiếp đăng ca vẫn là không có hiểu. Đường Thất Địch kiên nhẫn giải thích. Toàn bộ Bạch Sơn quân bên trong. Chúng ta đã sớm tra rõ sở. Chỉ có Thẩm Đông Hạ đối Bột Hải người hận thấu xương. Cho nên hắn mới không muốn ở lại Xạ Lộc Thành. Mà là mang đội ngũ của hắn trú đóng ở đầu hổ núi. Hắn là Bạch Sơn quân tam đương gia. Lại là Địch Xuân tiểu cữu tử. Giết Địch Xuân sau đó. Do Thẩm Đông Hạ khống chế Bạch Sơn quân. Bột Hải người liền không thể nào đánh đi vào. Bột mà thiếp đằng ca nói. Ta một mực lấy là. Chúng ta là tới diệt Bạch Sơn quân. Đường Thất Địch nói. Bạch Sơn quân có mấy trăm ngàn người. Giết tất cả hơi mệt chút. Hắn cười cười nói. Ngươi sáng mai lên đường. Đường không dễ đi. Chạy tới đầu hổ núi tối thiểu cần 3 ngày. Trở về lại 3 ngày. Ta có 6 ngày thời gian giết Địch Xuân. Bột mà thiếp đằng ca lắc đầu. Quá nguy hiểm. Ta cũng và ngươi nói qua. Đường Thất Địch nói. Ta phải làm chuyện. Mặc dù còn không làm. Cũng là thành. Ngày thứ 2, Đường Thất Địch thu thập một tí, cố ý đổi mới rồi quần áo, cầm hồ cha vậy sửa chữa một tí. Hắn một người đến tướng quân phủ, nói là cầu gặp ngày hôm qua uống rượu với nhau mấy người kia. Mấy người kia ngược lại là thật không có cầm chuyện quên. Mang hắn vào tướng quân phủ, lại đi cầu thấy quản sự của nơi này. Đường Thất Địch phải làm gì? Trước tất nhiên đã có qua rất cẩn thận chuẩn bị. Cho nên cái này tướng quân trong phủ quản sự, hắn vậy nghe qua, tên Thành Sơn Hổ, mặc dù chỉ là Địch Xuân cái này trong phủ quản sự, nhưng rất có quyền lực. Hơn nữa núi này hổ rất thần bí, làm quản sự cũng không xuất đầu lộ diện. Xạ Lộc Thành bên trong người, đều không người có thể nói ra tới hắn cái dạng gì hình dáng. Đường Thất Địch hỏi mang hắn vào tướng quân phủ hộ vệ. Mấy người kia không chịu nói cho hắn và quản sự tương quan chuyện. Hiển nhiên là cực sợ núi kia hổ. Chỉ là nói cho Đường Thất Địch. Quản sự không cho phép bọn họ ở bên ngoài nói lung tung. Trước kia có người nói qua. Nói lung tung người bị rút đầu lưỡi. Nghe lời bị cắt lỗ tai. Đường Thất Địch cũng có tuyệt đối không nghĩ tới thời điểm. Cái đầu tiên không nghĩ tới. Là Sơn Hổ căn bản không dự định gặp hắn. Mấy người kia cầm hắn mang tới quản sự chỗ ở bên ngoài. Để cho hắn hậu, mấy người kia ở ngoài cửa thận trọng cầm chuyện nói một lần. Trong phòng liền bay ra một chữ. Cút, đây chính là Lý Sất cái thứ hai tuyệt đối không nghĩ tới. Sơn Hổ lại là một người phụ nữ. Mấy người kia ngay cả lời đều không dám nói tiếp. Kéo Đường Thất Địch liền đi ra ngoài. Đường Thất Địch trong lòng thở dài. Suy nghĩ kế hoạch lẻn vào đại khái là thất bại. Chỉ có thể muốn biện pháp khác giết Địch Xuân. Đang suy nghĩ. Từ bên ngoài viện bên lại đi vào một đám người. Díu dít nói chuyện. Lại là một đám người mặc chiến dùng cô gái. Y dài. Một cô gái trong đó thấy Đường Thất Địch như vậy sau rõ ràng kinh ngạc một tí. Lập tức kéo bên người cô gái. Tên kia. Những người khác nhìn tới. Sau đó liền cũng mím môi cười. Đường Thất Địch tim không sóng lan. Chuyện này lại không coi vào đâu. Thường gặp. Nhưng mà cái thứ ba tuyệt đối không nghĩ tới xuất hiện. Vậy mấy cô gái vào phòng sau đó không lâu. Lại có thể lại đi ra. Một cái trong đó hướng Đường Thất Địch kêu một tiếng. Người kia. Người trở về. Đường Thất Địch suy nghĩ. Liền một chuyện có 3 cái không nghĩ tới. Cái này còn là hắn làm việc từ chưa từng gặp qua tình huống. Sau đó hắn liền bị lưu lại. Nguyên nhân là hắn lớn lên thật xinh đẹp.